Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, Như Ý phá Hắc Vân Nghiệt Hải. Tâm đào hạ hỏa luyện binh đan, tay áo cũng vũ, ngũ trần chặn đường, Nhạc Thanh Lạc cái kia hai trong tay áo tuôn ra hai đạo trần khí. Đây là ngũ trần ma giáo tu luyện chi pháp. Bên trái cái kia một đạo trần khí là thân người chi sắc trần. Phía bên phải cái kia một đạo trần khí là thân người chi thanh trần. Sắc mặt trần người, che mắt đau mắt, này trần nhập thể, mắt không thể thấy, ánh mắt nát giữa, trần khí trực theo hai mắt nhập ngũ tạng, giết người tính mệnh, thanh trần người, che tai không nghe thấy, này trần nhập thể, tai không thể nghe. Huyết nồng như suối, trần khí trực theo hai lỗ tai nhập tứ hải, giết người tính mệnh, này hai trần khí hóa thành hai đạo quỷ mây, trực từ trời rơi xuống, nhắm ngay Lữ Trọng Lăng hai mắt hai lỗ tai chút xuống. Muốn đoạt tính mạng hắn, lấy đầu của hắn, khởi, Lữ Trọng Lăng quát khẽ, cái kia hai ngón tay cũng di chuyển. Cái kia vàng đen hai kiếm đột nhiên chuyển biến phương hướng. Nhắm ngay trời xanh hai đạo trần khí liền chém giết mà đi. Thật can đảm, Sâm La Ma Nhân hét lớn một tiếng. Cái kia Sâm La Vạn kiếm đột nhiên rơi xuống. Đem vàng đen hai kiếm ngăn cản. Lúc này chỉ nhìn hai đạo tiên quang tại đám kiếm bên trong bên trái bổ phải chặt. Những cái kia ngàn vạn huyết kiếm cùng Sâm La Vạn kiếm chém giết cùng một chỗ, đem toàn bộ thiên khuyết đều nhuộm thành xích hồng. Lữ Trọng Lăng đôi mi thanh tú nhăn lại, ba ngón tề động. Lúc này ngàn vạn huyết kiếm hội tụ hai thân kiếm bên cạnh, cùng Sâm La Ma Nhân vạn kiếm chiến tại một chỗ. Nhì cái kia hai đạo trần khí từ phía trên đập tới, lại nhìn kiếm thứ ba giết ra, đem phía bên phải cái kia đạo trần khí chém cái tan thành mây khói. Đi, Nhạc Thanh Lạc cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt kia hiện lên đạt được vui mừng, tay áo trái mở ra, cái kia sắc mặt trần chi khí trực tiếp vượt qua Lữ Trọng Lăng, hướng về Lý Tịch Trần đánh tới. Bá á, sắc mặt trần chi khí hóa thành hoàng vân trước mắt, nhưng vào thời khắc này, Lý Tịch Trần hai con ngươi đột nhiên mở ra, cái kia âm dương hai con ngươi hiển hóa thần uy, chiếu phá hai đạo quang hoa. Chỉ là một cái chớp mắt, cái kia sắc mặt trần chi khí đột nhiên hóa thành cho bụi tán đi. 10. Nhạc Thanh Lạc thật vất vả giết tới phụ cận, nhưng lúc này như vậy biến cố đại xuất hắn dự liệu. Hắn hai con ngươi nhìn đối phương hai mắt, âm dương hai con ngươi hào phóng quang hoa, đột nhiên bị cái kia thần quang vừa chiếu, toàn thân trên dưới giấy lên âm dương hai hỏa. Loại này chiêu pháp là âm dương đồng, vốn là có thần thông. Đã từng Lý Tịch Trần sơ khai này mắt, liền dùng cái này hai đạo thần hỏa theo qua Vô Tâm đạo nhân. Nhưng chênh lệch cảnh giới quá lớn, mặc dù thương tổn tới Vô Tâm, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nhưng mà Nhạc Thanh Lạc nửa người đứng ở nhân ma, tu hành tuy cao, như cũ không địch lại Lý Tịch Trần. Huống hồ này hai con ngươi vốn là tẩy tượng trì chân khí thêm U Minh Hải chân khí biến thành. Dựa vào thuần dương chi khí, bát quái chi hỏa nung khô 49 ngày, nhất khắc tà ma ngoại đạo. Hỏa, hỏa, Nhạc Thanh Lạc hét thảm lên. Cái kia âm dương hai hỏa không chỉ thiêu đốt thân thể, còn liên quan đốt đi hồn phách. Lúc này hắn toàn thân trên dưới như là hàng vạn con kiến phệ thân, tự lên núi đao biển lửa, như bị vạn kiếm xuyên tim. Hắn kêu gào không ngừng, nhưng cũng không tác dụng. Ánh mắt kia tại trong thống khổ ngẫu nhiên cong lên, lại phát hiện Lý Tịch Trần như cũ ở vào hóa nhân tiên cửa ải. Là chính mình kích thích hắn, để cho cái này thần thông tự động hộ chủ. Nhạc Thanh Lạc thảm trạng để cho còn thừa hai tôn Sâm La Ma Nhân kinh hãi. Nhi Lữ Trọng Lăng cười một tiếng dài, vì cái gì ta chạm cái kia phía bên phải nhất Trần Nhi không đi chạm bên trái nhất Trần. Chỉ là sắc mặt Trần che mắt đau mắt chi khí. Làm sao có thể cùng sư huynh cái kia âm dương thần đồng so sánh. Chỉ là nhân ma, cũng ở tại chúng ta Thái Hoa Tiên gia trước mặt dùng những này mánh khóe. Không khác bố cổ lôi môn. Lữ Trọng Lăng thứ ba chỉ ra, một kiếm kia đánh rớt. Cô vẫn một kiếm hoạch khai thiên khung. Lúc này Nhạc Thanh Lạc đã giật mình hồn phi phách tán. Cái kia trong tay Hoàng Nghiệt chẳng biết lúc nào cũng đã trốn đi. Lúc này hắn hét lớn một tiếng, đem cái kia Ngọc Như Ý ném ra ngoài đi. Cũng không lo được ở trong đó cất giấu biện pháp gì. Chỉ là cứ như vậy ném đi ra. Cái kia Ngọc Như Ý giữa không trung đánh qua ô quang. Mặc dù nhỏ bé nhưng khí thế kia như núi cao biển rộng. Lúc này chỉ nhìn cái này Ngọc Như Ý ở giữa không trung đột nhiên nổ tung. Trong đó một đoàn ma khí dâng trào, bỗng nhiên thông khai thiên khuyết. Nhạc Thanh Lạc toàn thân bị một đoàn ma quang bao khỏa. Trong lòng của hắn lập tức vui mừng, nhưng vào lúc này, cái kia toàn thân trên dưới da người trực tiếp bị gỡ ra. Hắn huyết nhục bị theo ra bên trong túm ra. Cái kia tê tâm liệt phế cảm giác đau đớn để cho hắn điên cuồng gào thét đi ra. Sư tôn, hắn ra bị tươi sống lột, nhì nhục thân đúng là thoát ly âm dương đạo lửa thiêu đốt. Nhưng toàn thân trên dưới như theo trong biển máu đi ra. Trần trụi, đẫm máu, gân lạc dính lấy cơ bắp, phía trên còn mang theo bị đạo hỏa thiêu đốt nhì dẫn đến hư thối mủ dịch. Một đạo hạo đãng lời nói vang vọng ra, lúc này là nghe được một tôn lão nhân tại nói, Hắc Vân Nghiệt Hải, đại thần thông hiển hóa, lúc này một mảnh ma gió nổi lên, cái kia trên trời, thiên thượng mây hóa chìm đen, cái kia hư thiên bên trong đột nhiên hiện lên biển lớn. Cái này mây là Hắc Vân, là có thể áp chế tiên nhân tam hỏa ma vân, cái này biển là Nghiệt Hải. Là có thể trấn áp thân thể tứ hải ma hải. Thanh Long mau lui. Lữ Trọng Lăng trong nội tâm bỗng nhiên nhảy một cái. Đối chiếu địa thanh xa xa vừa hô. Nhi người sau có linh. Cái kia thân rồng một quyền. Lập tức chạy ra 300 dặm. Này thần thông vừa ra. Lúc này bên dưới mây đen. Nghiệt hải phía trên. Lữ Trọng Lăng cùng cái kia hai tôn nhân ma lập tức sắc mặt kinh biến. Nhi ba người bọn họ trên đỉnh đầu xoáy ra tiên ma đạo hoa. Lúc này ở Hắc Vân áp bách phía dưới. Thế mà dần dần tàn lụi. Đây là tại trảm đạo dung. Cường đại pháp lực đem nơi này ngăn cách. Hóa thành tiểu càn khôn. Cái này thần thông cực kỳ khủng bố. Lúc này Lữ Trọng Lăng thu hồi ba kiếm. Cái kia trong mi tâm tinh huyết quay lại. Tay nắm đạo ấn. Ngàn vạn huyết kiếm hóa thành kiếm trận, đem chính mình bảo hộ ở trong đó. Nhi Xâm La Ma Nhân thì là chống lên Ma La Thiên Tán. Lúc này cái kia họ Mạc Ma Nhân đối trên trời. Thiên Thượng gầm thét, Ngũ Trần Sư Đệ, ngươi đây là ý gì? Nhạc Thanh Lạc mãnh liệt thở dốc. Lúc này nghe hắn giận dữ hỏi, chỉ là cười lạnh một tiếng. Đây là sư tôn ta cho bảo mệnh pháp khí. Trong đó cất giấu cái gì ta cũng không biết. Bất quá bây giờ ta đã biết. Ai, sư huynh, đa tạ trước ngươi giúp ta. Hiện tại xin cùng cái này nhân tiên cùng nhau lên đường đi. Về phần cái kia cưỡi rồng tiên gia, ta nhất định sẽ giúp ngươi giết hắn. Con chó Ngũ Trần Ma Giáo, Xâm La Ma Nhân hai con ngươi bên trong bạo khởi giết sạch. Ngụy quân tử, quả nhiên là Ngụy quân tử. Nhạc Thanh Lạc lắc đầu, chúng ta vốn chính là Ngụy quân tử, thiên hạ này, tất cả mọi người là, sư huynh sao phải nói ta, nơi này một tiên nhị ma bị nhốt, nhi thanh long trên lưng, cái kia mấy trăm vị tiên gia không hề hay biết, nhi Lý Tịch Trần hai con ngươi mặc dù trợn, nhưng vẫn cũ không phải tỉnh lại trạng thái, còn ở tại nhập trong yên tĩnh, cái kia trong lòng, Lý Tịch Trần. Bản ngã, ngồi ở kia cây hoa đào phía dưới. lần này, nhưng không có chân ngã tới luận đạo, chỉ có bản ngã ở đây. Tại bản ngã bên người có 8 ngọn thần hỏa, 4 âm 4 dương, đối ứng thân thể bát quái. Hoa đào rơi xuống, trước đó phương trong kính hồ không dậy nổi gợn sóng, như kết băng, như ngưng sát. Người tu hành muốn hóa thành tiên, trước muốn khai 8 mạch. Đây là thân thể cơ sở vị trí. Thứ nhì muốn khai 9 cốt. Đây là tiên chi cơ. 9 cốt khai chính là sơ đạp tu hành. Nhi 8 mạch khai chỉ là có pháp chi phàm nhân mà thôi. Người cơ tăng thêm tiên cơ, mạch cốt cùng vang lên, có thể thấy được ngũ tạng chi thần, gọi là ngũ tinh. Ngũ tinh viên mãn, tôn thần chỉ dẫn, có thể thấy được thân thể tứ hải. Đây là huyết chi biển, thủy cốc chi hải, tủy chi hải, khí chi hải. Tứ hải là tầng thứ hai tu hành chi cơ. Nhi tứ hải phía trên liền mở ra tam hỏa, gặp quân tương chân. Tam hỏa phía trên là vì trúc cơ, rời xa dương khí rót thân. Dương khí vượt thuần, nó đạo cơ vượt kiên, nó pháp lực càng là hùng hồn. Trúc cơ xây lên thân thể đạo cơ, cái này cơ một thành, tiên ban đã không xa. Lại sau đó hóa xuất ngọc dịch, vận tứ hải nhi thành, theo đạo cơ mà lên, thông tử phủ, xuyên long cốt, nhập đan điền, hóa 409 khiếu, 12 kinh ngọc dịch trải rộng thân thể. Đây là tại luyện hóa thân thể trăm chỗ, là lại lần nữa cất bước hướng tiên ban tới gần. Lúc này Lý Tịch Trần quanh người, cái kia 8 ngọn thần hỏa càng ngày càng sáng, hỏa diễm cũng càng ngày càng khổng lồ. Nhi thân thể 8 chỗ bên trong, tất cả phát ra thần dị minh sướng. Đây là tu hành bát quái sau đó, đem người thân 8 chỗ luyện tới viên mãn mới có tình cảnh. Là đặc biệt hóa tiên chi pháp, thái sơ chân ngôn, thái thượng diệu pháp, khí tức không đoạn hướng về trong thân thể hội tụ. Cái kia 8 ngọn thần hỏa cháy hừng hực, 4 âm 4 dương, đen trắng hai làm vinh dự tỏa hào quang, đem cái kia kính hồ chiếu rọi. Lúc này phản chiếu đi ra, tại hóa một bộ lưỡng nghi bộ dáng. Thân thể chính là lô, tam hỏa chính là pháp, bằng vào ta pháp luyện ngã thân hóa ta đạo, mượn bên ngoài pháp rời xa bên trong pháp, trong ngoài tương hợp, thủy hỏa đại luyện, có thể thấy được chân đạo, có thể được chân pháp, có thể được chân thân. Lý Tịch Trần thân thể đã là nhân tiên, lúc này làm là đem cảnh giới để vào đi vào, mặc dù tu hành cùng cảnh giới đối lập tách rời, nhưng tương tự cũng có lớn lao liên quan. Như là nói bình thường ngọc dịch tiên ra thân thể là bùn lò, chỉ có thể hiển hóa hoàng bạch chi hỏa, luyện hóa tích lưu huỳnh. Cái kia Lý Tịch Trần thân thể chính là thép lô, có thể hiển thanh bạch chi hỏa, luyện hóa kim đồng. Lô hỏa khác biệt, thân lò khác biệt, cái kia rèn đúc đi ra binh khí tự nhiên có cách biệt một trời. Thân thể như lô là luyện đan, là luyện đạo, cũng là tại luyện một thanh tuyệt thế thần binh. Lúc này chính là luyện thần binh trọng yếu trước mắt. Hỏa hầu kia muốn bắt niết tốt, không thể có nửa phần sai lầm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,